Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tăm tối của người đàn ông yên lặng nhìn chăm chú vào Hứa Nhược Phi đang đứng trước mặt, đảo mắt quan sát cô từ khuôn mặt không trang điểm đến đôi chân thon dài, nửa ngày sau môi mỏng khẽ mở, lên xe. Tổng giám đốc Lệ, tôi đến trung tâm thương mại mua đồ, anh cũng muốn đi theo sao? Hứa Nhược Phi đeo kính râm lên lần nữa, che khuất khuôn mặt mộc của mình. Cô có chút hối hận, nếu biết Lệ Đình Nam trở về cô nhất định sẽ trang điểm xong rồi mới xuống. Người nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô không nhiều lắm, Tô Vân Nhi là một người trong số đó. Tô Vân Nhi đã từng lắc đầu nói, Nhược Phi, khuôn mặt của cậu muốn theo đuổi phong cách trưởng thành không dễ dàng gì đâu. Mặt cậu quá non nớt, Hứa Nhược Phi giật nhẹ khóe môi, bố mẹ cho cô khuôn mặt này, cô cũng đâu có cách nào đâu. Muốn bước vào thương trường, nhất định phải che lại khuôn mặt của mình, không thể để người cảm thấy cô quá mức ngây thơ trẻ tuổi. Cho nên nàng chỉ có thể trang điểm thật dày, gia tăng cảm giác trưởng thành. Lệ Đình Nam liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình. Thắt dây an toàn, mùi hương cơ thể nhàn nhạt trên người Hứa Nhược Phi càng thêm rõ ràng khi bước vào trong xe. Lệ Đình Nam giữ lại Hứa Nhược Phi bên người, ngoại trừ tài năng điều chế nước hoa của cô ra còn bởi vì mùi hương trên cơ thể của cô có thể khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Từ lúc Hứa Nhược Phi bước vào Lệ Thị, lúc về nhà anh cơ hồ không hề cần nước hoa của Hứa Nhược Mộng trợ giúp giấc ngủ. Nước hoa hôm nay cô dùng, cũng tự cô điều chế sao? Lệ Đình Nam hỏi, Hứa Nhược Phi lắc đầu, hôm nay tôi không có xịt nước hoa, cô là nhà điều chế nước hoa, lại rất ít khi sử dụng nước hoa. Một là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khứu giác phân loại hương liệu, hai là vì khách hàng. Nếu khách hàng tới tìm cô điều chế nước hoa, bị nước hoa trên người cô ảnh hưởng, phân biệt không được mùi hương bản thân mình thực sự thích, đó là thất trách của nhà điều chế nước hoa. Khoảng thời gian 6 năm, Hứa Nhược Phi đã có thói quen không xịt nước từ lâu, trừ phi là trường hợp đặc thù. Hứa Nhược Phi kỳ quái mà nhìn lướt qua Lệ Đình Nam đang ở ghế lái, thắt dây an toàn. Nhớ đến việc trước đó Hứa Nhược Mộng tìm cô điều chế nước hoa, Lệ Đình Nam yêu cầu cô ở bên cạnh lúc anh nghỉ trưa, khứu giác trời sinh nhạy bén của anh. Còn có vấn đề anh vừa hỏi hôm nay nữa. Hứa Nhược Phi khẽ nhấp môi, dường như có thứ gì đó dần dần đan kết lại trong não cô. Nếu nói trước đó Hứa Nhược Mộng tìm cô hỗ trợ điều chế nước hoa, còn có thể miễn cưỡng giải thích cô ta muốn dùng nước hoa để hấp dẫn Lệ Đình Nam. Nhưng mà lại liên hệ với vấn đề Lệ Đình Nam dò hỏi hôm nay, dùng thân phận cấp trên của anh để ép cô nghỉ trưa cùng anh, dường như đều hướng về một kết quả. Đôi mắt hạnh của Hứa Nhược Phi hơi trợn to. Không phải chứ, cô nghi ngờ nhướng mắt lên nhìn người đàn ông đang mím chặt đôi môi mỏng với vẻ mặt bình thản. Tổng giám đốc Lệ, không lẽ anh cần phải có mùi hương mới nghỉ ngơi được sao? Giọng nói của Hứa Nhược Phi rất mỏng, xen lẫn đôi chút không xác định. Manh mối trong tay cô rất ít, cô cũng không có cách nào để xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Đôi tay đang đặt trên tay lái của Lệ Đình Nam hơi cứng lại. Cách chương.